Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 555, hiện tại các ngươi chính là người Duy Đa Lợi Á bị bắt làm tù binh. Góc truyện audio.com, editor Way Literature, tại điểm truyền tống của Hắc Ám Chi Môn, một đội binh lính của thần linh quốc bị trói chặt tay bằng một sợi dây thừng, nối liền thành một chuỗi dài chạy dọc theo thông đạo của thế giới ngầm, đi tới phương hướng của Hắc Ám Chi Môn. Bọn họ sẽ phải xuyên qua Hắc Ám Chi Môn trở lại thế giới mặt đất. Đội ngũ tù binh khoảng mấy nghìn người, nhưng tổng cộng chỉ có vài người chơi của quốc gia ngầm Vĩnh Hằng đảm đương nhiệm vụ trông coi, này cũng là trách nhiệm được giao của bọn họ. Mà những người chơi hoàn toàn không lo lắng đến việc tù binh của thần linh quốc sẽ đào tẩu, đừng nói đám tù binh thần linh quốc trong một thời gian dài, họ liên lục bị đánh đập. Suốt cả chặng đường, khiến cho bọn họ đi đứng cũng khó khăn. Do đó, phe phụ của đám người chơi theo dõi cũng đã đủ sinh ra sự răn đe. Phải biết rằng, trò chơi ngầm thành này chỉ là trò chơi chiếm đoạt cũng đã bán ra 500 vạn bản, số lượng những người chơi tiến vào quốc gia ngầm Vĩnh Hằng ít nhất cũng mấy trăm vạn, thậm chí có thể hơn 1.000 vạn người. Như vậy, về cơ bản đã đem những người có thể chứa được người trở nên chật ních người hàng thật giá thật so với quái còn nhiều hơn. Đó chính là, ngầm thành, nguyên bản xào huyệt của những con nhện dưới lòng đất cũng đã đông nghẹt, trong xào huyệt dưới lòng đất này đều là một đám nhện béo lùn, chắc nịch. Đây dường như là chi tiết hoang đường, nhưng sự thật quả thực là như vậy. Kiều Trị nhìn dã thú nhân đang chờ theo bọn họ không ngừng tiến về phía trước theo. Mèo đen ba la đến mở cửa lớn ngục giam, lúc sau, bọn họ bị dẫn đi ra, tiếp đến họ được dẫn dắt bởi đám người quen, theo sát nhau truyền tống ra khỏi nhà ngục tới Hắc Ám Chi Môn. Đối với Hắc Ám Chi Môn, Kiều Trị không thể nào quên được tại nơi này, bọn họ đã trở thành tù nhân của quốc gia ngầm Vĩnh Hằng. Tiếp sau đó, trải qua thời gian gần một tháng vô cùng thống khổ. Hiện tại, bọn họ lại bị mang tới Hắc Ám Chi Môn một lần nữa. Chẳng lẽ bọn họ đã trở nên vô dụng, liền bị thủ tiêu ở trong này sao? Kiều Trị không khỏi suy nghĩ bi quan như vậy. Thế nhưng vào lúc này, có một đám người xuất hiện tại Hắc Ám Chi Môn. Nhìn đến tự phù màu xanh biếc trên đỉnh đầu bọn họ, Kiều Trị dễ dàng nhận ra bọn họ thực sự là người Duy Đa Lợi Á, ra khỏi đây mau. Nơi này có dã thú nhân. Kiều Trị dường như là nghĩ cũng không, muốn nghĩ, liền hướng về phía đám người kia hét lớn. Hắn muốn nhắc nhở cho họ phát hiện dã thú nhân cuồng bạo đang ở đây, nhắc nhở những người Duy Đa Lợi Á kia rời đi. Tuy rằng dựa theo đạo lý bình thường mà nói, người Duy Đa Lợi Á không có khả năng phát hiện được dã thú nhân kia. Nơi này có quy mô tầm cỡ mấy ngàn tù binh, Kiều Trị hò hét thất thanh, dã thú bên cạnh mọi người dĩ nhiên nghe được, lập tức liền ngây ngần cả người, không biết phải làm sao. Nguyên bản Kiều Trị là muốn làm việc tốt, chuẩn bị tinh thần sau khi hô lớn sẽ bị giết bởi dã thú nhân. Hắn là có một tinh thần hy sinh cao cả, thấy chết không sờn. Nhưng đám dã thú bên cạnh mọi người cũng không định giết chết hắn, không chỉ không giết ngược lại còn hô lớn với đám người Duy Đa Lợi Á phía xa. Cái loại ngôn ngữ này cũng không phải ngôn ngữ thế giới ngầm, mà giống như là Hắc Long cầu đàn ngẫu nhiên sẽ nói ra ngôn ngữ của rồng vậy. Tuy nhiên, đối với Kiều Trị, loại ngôn ngữ này hắn nghe vẫn không hiểu như cũ. Nhưng người Duy Đa Lợi Á lại có thể nghe hiểu, bởi vì ngôn ngữ dã thú người ta nói chính là Hán ngữ. Vừa rồi, tên tóc vàng Kiều Trị hô lớn là giở trò gì vậy? Thả hắn ra có vấn đề gì không? Hay là có nhiệm vụ bất ngờ gì sao? Người chơi Duy Đa Lợi Á nhanh chóng trả lời. Không có, mục đích của hắn là nhắc nhở chúng ta nhanh chạy, nói các ngươi ở trong này có khi hợp sức đánh chúng ta đi. NPC này được thiết kế rất giống thật a, đáng tiếc ta nghe không rõ. Hẳn chỉ cần phía chính phủ chỉnh một cái là chúng ta có thể hiểu được ngôn ngữ này, bằng không nội dung vở kịch này ta hoàn toàn nhìn không thấu a, trên đây chính là đoạn đối thoại giữa quốc gia ngầm Vĩnh Hằng. Cùng Vương quốc tự do Duy Đa Lợi Á, người chơi hai bên sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, đương nhiên là vì đại nhân Hạ Lạc Khắc đã truyền đạt mệnh lệnh. Đám tù binh của thần linh quốc không còn dư một chút ma thạch nào trên người để chúng ta ép ra. Cho dù là giết bọn họ cũng chẳng được lợi ích gì cả. Điều này cũng cho phép Hạ Lạc Khắc thấy được sự lợi hại phiên bản mới của máy khai thác đá ma thuật. Nếu đám tù binh kia không còn gì để lợi dụng, tiếp tục lưu trữ bọn hắn ở quốc gia ngầm Vĩnh Hằng cũng sẽ tốn thêm nhiều tiền nuôi bọn họ mà thôi. Hạ Lạc Khắc đương nhiên sẽ không làm chuyện này rồi. Về phần giết chết bọn họ, Hạ Lạc Khắc cũng không mấy hứng thú, vì xử lý thi thể là cả một vấn đề lớn, những người chơi thì không ăn mấy thứ này, bọn họ chỉ cần ăn đất cũng tốt rồi. Hơn nữa, giết chết đám tù, Bình cũng chẳng được chút lợi ích gì, nếu lưu bọn họ mới có thể có lợi a. Sau khi cân nhắc, suy tính, cuối cùng Hạ Lạc Khắc quyết định, đem toàn bộ đám tù binh của thần linh quốc giao cho thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, hắn tin tưởng đám tù binh sẽ phát huy tác dụng lớn hơn dưới tay của Lỵ La cùng người chơi Duy Đa Lợi Á, còn về phần Kiều Trị thì sao? Hạ Lạc Khắc cũng không biết, những người chơi biết rõ NPC này, mà Hạ Lạc Khắc cũng không để ý đến. Kiều Trị nhìn thấy dã thú nhân hòa hợp cùng đám người trước mặt còn dùng ngôn ngữ giống nhau để trao đổi, không chỉ vậy, những người Duy Đa Lợi Á kia còn mỉm cười, bộ dáng hết sức vui vẻ. Có thể không vui vẻ sao? Mọi người đang ngồi trong nhà, nhiệm vụ bất ngờ từ trên không trung tới. Mục đích giao tiếp giữa hai bên được thống nhất rất nhanh. Dù sao tất cả mọi người cũng đang vội, bọn họ còn bận rộn khai thác quặng mỏ cùng những công việc khác trong ngày, làm gì có nhiều thời gian ngồi nói chuyện phiếm như vậy chứ? Mấy ngàn người tù binh thần linh quốc bị chuyển giao đến tay người chơi Duy Đa Lợi Á nhanh chóng. Cho đến tận lúc này, trong đám tù binh im lặng, xa suốt như những cái xác không hồn, rốt cục mới có một người có chút phản ứng. Cứu, cứu ta, van cầu ngươi, cứu, cứu ta. Chấm, trong đó, có một tù binh của thần linh quốc lập tức bổ nhào vào người chơi Duy Đa Lợi Á trước mặt nhưng không có nhiều người hành động giống hắn. Bởi vì bên cạnh họ có không ít ca bố lâm đang vây xem, đều nhìn thấy một màn bàn giao tù binh như vậy ngay trước mắt. Tuy rằng, dáng người của ca bố lâm thấp bé, nhưng bọn hắn cũng là quái vật đáng sợ của thế giới ngầm. Tù binh của thần linh quốc trong thời gian ở đây, đã không còn ý chí chiến đấu nữa. Cho dù là ca bố lâm, bọn họ không dám phản kháng cũng chẳng có khi lực phản kháng. Sau khi người chơi Duy Đa Lợi Á nghe tù binh thần linh quốc kêu cứu, liền rất có tinh thần trọng nghĩa nói. Các ngươi yên tâm đi, chúng ta đã giải cứu các ngươi từ trong quốc gia ngầm vĩnh hằng tà ác đó, bọn họ sẽ không uy hiếp tới các ngươi lần nào nữa. Sau khi người Duy Đa Lợi Á kia nói xong, yêu yêu đọc sách www.yêuyêukanssyêu.com còn chưa kịp để đám tù binh vui vẻ, hắn tiếp tục nói. Hiện tại, các ngươi chính là tù binh của Duy Đa Lợi Á chúng ta. Tuy nhiên, các ngươi cũng đừng lo lắng, chúng ta cũng không phải là hạng người không nói đạo lý. Nếu các ngươi có thể cho chúng ta lợi ích hoặc làm nhiệm vụ cho chúng ta, chuyện thả các ngươi ra không thành vấn đề. Một người chơi vội vàng nói, ví dụ như nhiệm vụ lãnh địa, các ngươi ai có thể chiếm được nông trường mấy vạn mét vuông hoặc địa bàn xây dựng, có thể cho chúng ta a? Mạc La Tư. Trong cõi ý thức xa xôi, Mạc La Tư nghe được thanh âm, hắn từ từ trong mộng tỉnh lại, thấy một dã thú nhân ngay trước mắt. Khi hắn tỉnh, dã thú nhân kia dí sát mặt vào hắn, nói. Người rốt cục tỉnh rồi a, chúng ta đã tới rồi. Dã thú nhân kia nói như vậy, cách chương,